Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, 329, chương 329, chi kỷ. Cuối phố thì có một tòa thái thanh giáo đạo quan, ngày bình thường hương hỏa tràn đầy. Tới chỗ, Từ Ngôn không đi cửa chính, mà chính là từ cửa sau đem Tiêu Mộng áp đi vào. Hắn chỉ phiến môn đệ tử được đưa vào đại lý tự. Quan gia như thế nào thẩm vấn, Từ Ngôn là bất kể. Đoán chừng vị kia đại lý tự khanh chỉ cần nghe nói cùng hắn vị này thiên môn hầu có quan hệ vụ án, nhất định sẽ không tới tìm hắn hỏi đến. Hắn chỉ cần đem Tiêu Mộng giam giữ tốt, đợi đến trời tối ngày mai đưa cho Trần Đô là được. Từ Ngôn rất có tự mình hiểu lấy. Thiên môn hầu tại đại phổ các lộ quan lớn trong mắt cũng là lớn nhất đau đầu. Ai sẽ cố ý tìm hắn đi qua đường? Càng vị kia đại lý tự khanh, đoán chừng hận không thể từ quan không làm, cũng không muốn gặp lại thiên môn hầu. Chỉ phiến môn thiếu môn chủ bị bắt, tin tức này Từ Ngôn cảm thấy 10 phần có ý nghĩa. Chẳng những có thể để những cái kia chui vào kinh thành chỉ phiến môn đệ tử liều mạng cứu trở về thiếu môn chủ, còn có thể đem người ở ngoài cuộc thái thanh giáo cũng kéo vào cái này tranh vào vũng nước đục. Thật đúng là một trận đại nhiệt náo a. Tưởng tượng thấy chỉ phiến môn người cùng vạn gia giết cùng một chỗ thời điểm, lại quay đầu phóng tới thái thanh giáo tình cảnh, Từ Ngôn không khỏi hắc hắc vui vẻ. Hắn thích nhất xem náo nhiệt, riêng là vô cùng lớn náo nhiệt. Tiến đạo quan, phân phó những thái thanh giáo đó đệ tử đem Tiêu Mộng bó thành bánh quay trèo, miệng phá hỏng, con mắt che kín, tìm kho củi quăng ra. Bên ngoài giữ lấy mười mấy thân thủ không tệ đạo sĩ trấn giữ. Như thế vẫn chưa đủ. Từ Ngôn đối với cái kia thái thanh giáo tiểu đầu mục phân phó nói, đem hắn chân giảm giá, cánh tay cắt ngang, thuận tiện lại đem đan điền hủy đi. Tay xếp chân gãy, đan điền bị hủy, người này coi như triệt để phế bỏ. Tiêu Mộng không thể lưu, còn không thể hiện tại giết chết. Cho nên Từ Ngôn chỉ có thể trước phế bỏ vị này thiếu môn chủ. Cái này, Ngôn pháp sư, dạng này không tốt lắm đâu. Cái kia tiểu đầu mục có chút chần chờ, nói, tuy nhiên hắn chân gãy gãy tay, đan điền bị hủy, thế nhưng là hắn chả có thể hô có thể nói, có thể nhìn có thể nghe a. Ta cho rằng, con mắt loại này không dùng đồ, vật không nên lưu. Lỗ tai cũng giống vậy không nên lưu. Đầu lưỡi tốt nhất cũng cùng nhau cắt đứt. Cứ như vậy, hắn thì không còn có uy hiếp. Mặc cho hắn có chút cơ cảnh tu vi, cũng là lại không có đất dụng võ. Tuy nói chúng ta là đứng đắn, nhưng là đối phó tà phái cao thủ cũng không thể nhân từ nương tay đây này. Từ Ngôn có chút giật mình, hắn đột nhiên phát giác đối diện cái này không đáng chú ý thái thanh giáo tiểu đầu mục, căn bản chính là chi kỷ nha. Người nhìn ra hắn là trúc cơ cảnh cao thủ. Từ Ngôn cười như không cười nói ra, đệ tử mắt vụng về, vừa rồi quá loạn không nhìn ra. Ta đã từng hữu duyên được chứng kiến một lần túi chữ vật. Tiểu đầu mục khom người nói, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt bộ dáng, từ trên người Tiêu Mộng lật ra tới một cái túi da nhỏ đưa cho Từ Ngôn, nói, pháp sư đại nhân kiến thức rộng rãi, cần phải nhìn ra được thứ này có làm được cái gì. Thực đối phương không nói, Từ Ngôn cũng nhìn thấy cái kia tiểu áo ra, nhìn thấy tiểu đầu mục như thế thức thời, Từ Ngôn đương nhiên sẽ không hẹp hòi, tiếp nhận túi chữ vật, chỉ Tiêu Mộng chuôi này bị cùng nhau mang về trường kiếm, nói, cái túi này có phải hay không túi chữ vật tạm dừng không nói, bên trong cần phải chứa chút tà phái người tăng vật, bổn tọa trước nhận lấy. Về phần chuôi này nhuộm phân hạ phẩm pháp khí, chính ngươi giữ lấy tốt. Tiêu Mộng túi chữ vật được thu ở trên người, không quá lớn, trên thân kiếm có thể dính đầy vị kia lão thái thái dội ra ngoài cất phân. Từ Ngôn căm ghét tâm không muốn, cái kia tiểu đầu mục có thể không chê. Đầu gật theo gà ăn gạo một dạng nói cảm ơn liên tục. Hạ phẩm pháp khí đối với tiên thiên võ giả tới nói nhưng là chân chính bảo bối. Trừ đại gia tộc dòng chính, có rất ít người có thể tại võ giả thời điểm thì nắm giữ pháp khí. Cái kia Trần Đô thủ hạ tiểu đầu mục địa vị không cao, trông coi gần 110 người mà thôi. hắn là không có tư cách nắm giữ pháp khí. Cứ việc dính vào đồ dơ bẩn, như cũ ôm Tiêu Mộng trường kiếm không buông tay. Nếu là Trần pháp sư tọa hạ đệ tử, tất nhiên là danh hào không phàm nhân. Từ Ngôn không có nói sâu, đối phương dĩ nhiên minh bạch, đệ tử thường biển, Trần pháp sư dưới trướng, thì chú đóng ở tòa này Trường Thanh xem, quản lý một số tạp vụ, đầu năm mới phá vỡ thứ ba mạch, tên là Thường Hải đạo sĩ thi lễ đáp, thần thái vô cùng cung kính, đem lai lịch mình nói thẳng ra, cùng người thông minh liên hệ cũng là đơn giản. Từ Ngôn cười ha ha, nói, tam mạch về sau, cũng nên chúc cơ có thành tựu, bổn tọa xem mặt ngươi tương tự có đại phúc người, có lẽ năm sau, ngươi liền có thể đạt tới chúc cơ cảnh. Mượn pháp bình thường người Cát Ngôn, Thường Biển eo cung đến thấp hơn, trong mắt hiện ra một vẻ vui mừng. Thường Biển theo Từ Ngôn trong lời nói nghe ra mời chào ý vị. Nếu như có thể đạt được chúc cơ đan, với hắn mà nói mới đúng vô cùng lớn chuyện tốt. Hắn cũng không muốn phá vỡ lục mạch, lại nói hắn cũng không thể lực phá vỡ thứ sáu mạch. Hơn 30 năm tuổi mới khó khăn lắm đạt tới tam mạch tiên thiên. Khoảng cách tông sư căn bản xa không thể chạm. Người này thì giao cho ngươi, khác để hắn chết liền tốt. Trời sáng tứ đại gia tộc chọn đông ra thời điểm, Trần pháp sư cũng sẽ trình diện. Nhớ kỹ, tại đông gia chi tranh sau khi bắt đầu, lại đem hắn giao cho Trần pháp sư. Từ Ngôn thu lại mặt cười, trầm giọng nói ra, bóng cây theo gió, lúc lớn lúc nhỏ, tìm dâm mát nơi tốt, cũng không quá dễ dàng. Đại thụ dưới đáy mới tốt hóng mát. Từ Ngôn nói đến mịt mờ, vị kia Thường Biển có thể nghe được cẩn thận, liên tục gật đầu xưng là. Trần đô thủ hạ giống Thường Biển loại này tiểu đầu mục nhiều không kể xiết. Thường Biển tại Trần đô mắt căn bản không đáng một đồng. Thế nhưng là nếu như hắn trong bóng tối đầu nhập vào đến Từ Ngôn bên này, vậy nhưng được cho khai quốc công thần. Bởi vì Từ Ngôn vừa mới trở thành pháp sư, thủ hạ căn bản là không có người. Thường Biển như thế nào lấy hay bỏ là chính hắn sự tình. Từ Ngôn chỉ cần Tiêu Mộng có thể tại đêm mai được đưa đến Trần Đô trong tay là được. Cho nên hắn không tiếc hao phí một thanh pháp khí cấp thấp tới lôi kéo ở Thường Biển cái này tiểu đầu mục. Phân phó xong, Từ Ngôn rời đi kho củi. Không có đi ra bao xa liền nghe đến kho củi bên trong có rơi đao vang động xen lẫn thống khổ kêu rên. Xem ra cái kia Thường Biển đã ra tay, rơi vào loại này thủ đoạn độc ác nhân thủ bên trong. Tiêu Mộng xem như triệt để phế. Nghe được vang động, Từ Ngôn rốt cục có thể yên tâm rời đi tòa này Trường Thanh xem. Thường Biển, Trương Hà, tên cũng không tệ nha. Hải Hà là một nhà A, đi ra đạo quan. Từ Ngôn thấp giọng tự nói, nếu như lấy tới chút chút cơ đan, nhất định trước cho cái kia Thường Biển một hạt. Loại này tốt trợ thủ, khó tìm nha. Nguyên Sơn trại Trương Hà đã coi như là Từ Ngôn một cái tâm phúc. Nếu là nhiều cái này Thường Biển làm nội ứng, Từ Ngôn tại Thái Thanh giáo tình cảnh có lẽ sẽ chuyển biến tốt đẹp một số. Thường Biển nhưng không biết Từ Ngôn tại giáo chủ trong mắt địa vị. Hắn phải biết Từ Ngôn cũng là tùy thời có thể bị giáo chủ bỏ qua công cụ. Hắn cũng căn bản sẽ không lại gần bộ cái gì gần như. Sắc trời dần dần muộn, Từ Ngôn quyết định về bàng phủ, đi trước Lội Mai Hương lâu đem Tiểu Hắc ôm ra, lúc này mới trở lại bàng phủ hậu viện Tú lâu. Bàng Doanh Hoa là bàng gia con cháu đích tôn, lại không phải bàng Vạn Lý một mạch, có nhà mình sân nhỏ ở lại, sẽ không ở tại bàng Hồng Nguyệt Tú lâu. Từ Ngôn lúc trở về, cái kia chán ghét nữ nhân đã sớm không tại Minh Châu. Về phía sau chủ đem Phì Cửu kêu đến, cô ra hôm nay khẩu vị tốt, muốn ăn bữa ngon, nước nóng cũng đốt bên trên, cô ra muốn tắm rửa, bận bịu sống một ngày, mệt mệt mỏi không chịu nổi đây này. Trở lại Tú lâu, Từ Ngôn theo cái đại gia giống như phân công lấy bọn nha hoàn. Không bao lâu nước nóng chuẩn bị tốt, Từ Ngôn thư thư phục phục ngâm mình ở bàng gia đại tiểu thư chuyên dụng trúc trong thùng. Chúc thùng cực lớn, nằm ở bên trong theo phao nhà tắm không sai biệt lắm. Từ Ngôn trở về, bàng Hồng Nguyệt lại không tại Tú lâu. Lúc này bàng gia đại tiểu thư chính quy quy củ củ đứng tại lão tổ tông trước mặt. lắng nghe một số liên quan tới Kim Tiễn Tông giới luật cùng giới tu hành quy củ. Tại Bàng Hồng Nguyệt bên người, Bàng Danh Hoa thỉnh thoảng cũng sẽ chen vào đầy miệng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.